Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 4. Thân hình cao lớn của Khải Á bất động dưới ánh đèn, trông hắn y hệt như những vai nam chính từ phim ảnh bước ra, quần áo chỉnh tề, sống động, tuấn tú. Nhưng tôi có thể nhìn thấy sát khí rợn ngợp nơi đôi mắt hắn. Đối với tôi mà nói, giết chóc là chuyện xa vời. Khi đọc tin ai đó bị giết treo trên báo, hoặc lúc nghe Mạc Lâm kể Mục Huyền từng tiêu diệt bao nhiêu kẻ địch, tuy tôi cũng lạnh người song vẫn thấy không thật lắm. Vào giây phút này, lần đầu tiên tôi thấy được sát khí trong mắt một người đàn ông. Ánh mắt hắn chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén, có thể gây sát thương bất cứ lúc nào, khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi chợt nhớ tới Mục Huyền, không biết vào thời khắc bị dồn vào chân tường, đối mặt với cái chết, tâm trạng của anh ta sẽ ra sao? Tôi không thể tưởng tượng nổi. Trước lúc ra đi, Mục Huyền nói, tôi hứa sẽ quay lại đón em trong vòng 10 ngày. Lúc bấy giờ tôi chẳng hề để ý, nhưng bây giờ câu nói ấy lại trở thành lời chăn chối, thành lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện mất rồi. Tôi bất chợt nhận ra Mục Huyền lúc đó thật hồ đồ, nhưng cũng thật chân thành, có đôi chút đáng thương, cầu mong anh ta có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Lúc trước, tuy tôi luôn tỏ ra chán ghét Mục Huyền, nhưng tôi chưa từng mong anh ta chết. Còn cả Mạc Lâm và Mạc Phổ nữa, tôi rất thích bọn họ. Trong lòng tôi, bọn họ còn quan trọng hơn cả Mục Huyền. Em đang nghĩ gì vậy? Lo lắng cho Nặc Nhĩ sao? Giọng điệu cười cợt vang lên bên tai, kéo tôi trở về thực tại. Khải Á tiến tới hai bước, đứng cách tôi một quãng chưa đầy nửa mét, dáng nghiêm nghị. Hai chân hắn so le nhau, hai tay đặt sau lưng. Hắn cúi đầu nhìn tôi, tư thế hệt như một viên sĩ quan chỉ huy hiên ngang, uy nghiêm mà trầm mặc. Đâu có, tôi lắc đầu, thắng làm vua, thua làm giặc, đây là lẽ đương nhiên. Khải Á nhướng mày, ý cười càng sâu thêm. Tôi được dịp nói luôn, điện hạ, trên phi thuyền của tôi có người máy và một số binh lính. Bọn họ không tham gia cuộc binh biến, anh có thể thả bọn họ không? Khải Á hơi ngớ ra, đoạn mỉm cười hỏi tôi, tại sao em lại quan tâm đến lũ người đó? Bởi vì họ đã dùng sinh mạng để bảo vệ tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Khải Á lặng lẽ quan sát tôi, sau đó hắn đột ngột giơ tay, nắm lấy cánh tay trái đang buông thõng bên người của tôi. Bàn tay hắn vừa to vừa khỏe, tôi không dám kháng cự, đành dương mắt nhìn hắn, nâng mu bàn tay của tôi lên, đặt một nụ hôn lên trên đó. Hoa dao! Khải Á hơi ngước lên, đôi mắt sáng của hắn đầy vẻ trầm trọng. Nếu tôi cũng bảo vệ em, liệu tôi có thể giành được sự quan tâm của em? Tôi đờ cả người, câu nói này có phần ám muội, xong tôi thừa hiểu. Khải Á tất nhiên chẳng phải yêu thích gì tôi, hắn chỉ đang chòng ghẹo người phụ nữ gắn mác Mục Huyền mà thôi. Khải Á buông tay tôi, cười khẽ. Làm em sợ hãi đến xanh mặt thế kia, tôi đáng sợ vậy à? Tôi suýt buột miệng giải thích, nhưng Khải Á đã đi ra cửa, giọng nói cười cợt của hắn vẳng lại. Lần này em có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon, sẽ không ai quấy rầy em đâu. Cánh cửa lớn khép lại sau lưng Khải Á, căn phòng tĩnh lặng hẳn. Tôi cảm thấy mình mỏi nhừ, hai chân nhũn ra, phải tựa cả người vào thành ghế sofa. Nhưng với hoàn cảnh hiện giờ, làm sao tôi có thể yên tâm mà ngủ nổi đây? Tôi thấy mình giống như một thường dân nhỏ bé, vô danh, tình cờ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tận mắt chứng kiến bước ngoặt của lịch sử, cảnh tàn sát đẫm máu đã gần kề, nhưng tôi chỉ có thể khoanh tay đứng đó, chờ đợi sự phán quyết của số phận và kẻ mạnh. Khải Á vừa đi được mấy phút, liền có người hầu đưa tôi lên phòng ngủ ở tầng trên. Phòng này có cửa sổ, bên ngoài cửa trời đã sáng hẳn, ánh nắng ban mai dịu dàng, phủ sắc vàng bát ngát lên cả khoảnh núi, xung quanh hết mực yên tĩnh. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tôi bất giác nghĩ bụng, nếu Mục Huyền không bị giết, liệu Khải Á có đồng ý thả mình về trái đất không nhỉ? Sáng ngày hôm sau nữa, Khải Á lại triệu kiến tôi. Sau một ngày một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của tôi hoàn toàn phục hồi. Chút cảm giác thương hại Mục Huyền lúc trước cũng đã nhạt dần. Lúc này tôi chỉ có một ý nghĩ, dốc hết tinh thần đối phó với Khải Á, cố gắng bảo toàn tính mạng của bản thân và anh em Mạc Lâm. Tuy vậy, lúc theo anh lính dẫn đường bước vào trung tâm chỉ huy tác chiến của Khải Á, tôi vẫn không khỏi căng thẳng. Đó là một căn phòng rất rộng, bốn bức tường và trần nhà đều được làm bằng kim loại trắng lóa. Ai đứng trong phòng đều sẽ thấy lóa mắt, chóng mặt, rồi tự nhiên nảy ra cảm giác cung kính, nể phục chủ nhân nơi này. Có hơn 20 người đàn ông mặc quân phục đang ngồi quanh bàn. Trước mặt họ là màn ảnh màu lam nhạt lơ lửng giữa không trung. Ắt hẳn Khải Á phải trị quân rất nghiêm. Tôi đã là khách không mời, lúc bước vào lại còn nện gót giày cồm cộp, vậy mà không một ai quay đầu nhìn tôi. Tôi theo anh lính đi xuyên qua phòng lớn, tới chỗ cánh cửa mé bên cạnh. Căn phòng sau cánh cửa không lớn lắm, có hai người máy màu đen đứng gác ở ngoài. Khải Á đang ngồi sau chiếc bàn dài màu nâu nhạt trong phòng. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn tôi. Lại đây! Tôi bước tới bên bàn, Khải Á giơ tay về phía tôi buộc phải đưa tay ra, hắn kéo tôi lại gần. Bây giờ tôi mới phát hiện, bên cạnh chiếc ghế to của hắn có đặt một chiếc ghế nhỏ hơn. Hắn muốn tôi ngồi cạnh hắn sao? Không muốn tận mắt chứng kiến quá trình Nặc Nhĩ thất bại à? Khải Á thong thả hỏi tôi. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Khải Á lướt nhẹ bàn tay trái trên màn hình trước mặt. Màn hình hiển thị vũ trụ tăm tối, đằng xa xa là thiên hà lấp lánh ngàn sao. Chợt Khải Á choàng cánh tay lên thành ghế sau lưng tôi, nhìn tôi nói, có nghĩ đến chuyện làm người tình của tôi không? Để tôi bảo vệ chẳng đáng tin hơn Nặc Nhĩ à? Câu sau hắn gần như thì thầm vào tai tôi, khiến tôi rợn cả da gà. Để sau đi! Tôi cố nặn ra mấy từ chống chế. Dù có muốn lấy lòng Khải Á thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nào đồng ý lời đề nghị này. Chỉ cần tôi lỡ gật đầu, người đàn ông trước mặt sẽ lập tức coi tôi như món đồ sở hữu. Tôi có điên mới cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của hắn ta. Khải Á lặng lẽ quan sát tôi vài giây, sau đó hắn rút cánh tay về, nở nụ cười nhàn nhạt. Chưa tận mắt thấy Nặc Nhĩ tàn đời, em vẫn chưa hết hy vọng phải không? Tôi thầm nghĩ, đâu phải, tôi chỉ muốn tránh xa anh thôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn có cảm giác bị hắn nói trúng tim đen, bởi thật sự tôi không hề hy vọng Mục Huyền chết. Điều này không liên quan đến tình yêu, dù gì thì cũng là một mạng người. Lại đây, cho em xem thứ sẽ khiến em tắt hy vọng. Ngón tay Khải Á bắt đầu di trên màn hình. Lòng tôi trùng xuống, màn hình xuất hiện một thiên thể màu nâu vàng đang tự quay quanh mình. Xa xa, dải thiên hà lấp lánh tạo thành phong nền tĩnh mịch. Đây là hành tinh Lân Thạch, một hành tinh mới rất dồi dào khoáng sản. Khải Á nói, theo kế hoạch, đúng 9 giờ sáng hôm nay, Nặc Nhĩ sẽ đáp xuống hành tinh này để khảo sát trữ lượng khoáng sản dùng cho quân đội. Tôi vốn lên kế hoạch cùng hạm đội của Tô Nhĩ Mạn tấn công Nặc Nhĩ ngay tại nơi này. Nhưng bây giờ, hắn đã giành quyền chỉ huy hạm đội của Tô Nhĩ Mạn. Nếu tôi hành động theo kế hoạch cũ, chỉ e sẽ bị gọng kìm của hắn đập nát. Nghe Khải Á trần thuật, tôi không khỏi giật mình hoảng sợ. Tôi cứ tưởng bọn họ tranh giành quyền lực, cùng lắm chỉ tới mức ám sát, đâu ngờ bọn họ còn huy động cả hạm đội. Những hạm đội này chẳng phải đều là quân đội đế quốc hay sao? Tôi lưỡng lự nhưng vẫn mở miệng hỏi. Tôi khó có thể tán thành cách làm này của Khải Á. Để lên ngôi hoàng đế, hắn bất chấp thủ đoạn tiêu diệt cả một hạm đội. Đúng là quá ích kỷ. Nếu là người dân hành tinh Stan, tôi nhất định không muốn bị một ông vua như hắn cai trị. Xong, tôi chợt nghĩ lại. Lịch sử tranh quyền đoạt vị của Trung Quốc chẳng phải đều thế ư? Lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ có phần mâu thuẫn. Một mặt không tán đồng thủ đoạn này, mặt khác không thể không thừa nhận, đây chính là hiện thực. Khải Á đương nhiên hiểu ý câu hỏi, ánh mắt hắn tối lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thích phụ nữ nghi ngờ quyết định của mình. Lúc hắn thốt ra câu này, gương mặt vô cùng giá lạnh. Tôi giật mình, Chết rồi, mình sơ suất quá, sao lại buột mồm nói ra câu nhạy cảm thế chứ? Có lẽ do trước đó Khải Á đối xử với tôi rất mực dịu dàng, thế nên tôi mới lỡ quên. Người đàn ông trước mặt căm ghét mọi thứ dính dáng đến Mục Huyền. Nếu không vui, hắn có thể giết phén tôi ngay lập tức. Tôi xin lỗi, tôi đành dở giọng mềm mỏng. Trên cương vị một hoàng tử, có lẽ anh làm không sai. Tôi không chấp nhận câu xin lỗi xuông. Giọng nói của hắn rất trầm, như muốn mê hoặc tôi vậy. Đổi cách khác. Tất nhiên tôi hiểu câu gợi ý mờ ám của hắn, nhưng tôi không đời nào chấp nhận, dù chỉ là một nụ hôn cũng không. Vậy tôi sẽ viết thư xin lỗi. Tôi ngước nhìn Khải Á, cố giữ ánh mắt chân thành. Khải Á phì cười, biết rõ tôi đang giả vờ ngớ ngẩn, nhưng hắn vẫn cười. Tôi bèn thở phào, ai ngờ hắn đột nhiên dí nhẹ ngón trỏ vào đầu mũi tôi. Tôi đờ mặt, cả người bật ngửa ra sau. Khải Á ngây ra, dường như chính bản thân hắn cũng không ngờ mình lại có cử chỉ thân mật với tôi. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi sẽ cho em cơ hội bù đắp. Nghe hắn nói vậy, tôi không dám hò hé gì nữa. Đúng lúc này, máy liên lạc trên bàn reo vang. Khải Á bấm nút nhận cuộc gọi. Đầu bên kia vọng đến giọng nói hơi quen quen. Điện hạ, chiến hạm đã vào vị trí. Tôi lập tức nhớ ra, đây là sĩ quan Tường Lý Thịnh, người từng gọi điện cho Mục Huyền. Khải Á trả lời, rất tốt. Một giọng khác lại vang lên. Điện hạ, đầu đạn hạt nhân đã vào vị trí. Tim tôi thót lại khi nghe đến từ đầu đạn hạt nhân. Khải Á nhếch miệng, rất tốt. Hắn tắt hệ thống thông tin, quay sang tiếp tục điều khiển màn hình. Vũ trụ trên màn hình tối đen, đầy đó thấp thoáng những thiên thạch to nhỏ đủ cỡ. Đây là dải hành tinh, cách hành tinh Lân Thạch không xa. Khải Á đều đều giọng nói, vị trí này rất thích hợp mai phục tấn công. Tôi đã đặt 200 đầu đạn hạt nhân ở đó. Anh định sẽ tấn công như thế nào? Ngữ khí của tôi không giấu nổi căng thẳng. Khải Á cười cười. 10 phút nữa, khi hai hạm đội của Nặc Nhĩ tới nơi, người của tôi sẽ thực hiện cú nhảy không gian rời đi. Hắn sẽ không cách gì phòng bị kịp. Muốn khởi động lại động cơ cần rất nhiều thời gian. Sau đó anh sẽ cho bắn số đầu đạn đã đặt sẵn ở gần đó. Tôi tiếp lời. Lông mày Khải Á giãn ra. Em rất thông minh, nhưng rất tiếc, người bắn không phải tôi, mà là em. Người phụ nữ của Nặc Nhĩ tự tay bắn đạn hạt nhân giết hắn. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy thú vị rồi. Em muốn xin lỗi tôi thì dùng cách này đi. Tim nhói lên như bị kim châm, tôi quay đầu đi chỗ khác. Tôi không muốn làm chuyện này. Khải Á liếc tôi một cái. Cộng thêm mạng sống của Mạc Phổ và Mạc Lâm. Tôi vội ngoái lại, ý cười trong mắt hắn lạnh lẽo vô cùng. Cứ quyết định như vậy đi, tôi nói. Khải Á có vẻ hơi bất ngờ. Em dứt khoát hơn hẳn tôi tưởng tượng. Tôi hầm hầm đáp, đừng ép tôi. Song Khải Á chẳng tỏ ra tức giận, ngược lại hắn còn mỉm cười. Khải Á thổi cà kê với tôi, xoay qua kiểm tra số liệu trên màn hình. Sau đó hắn hỏi đám quân nhân bên ngoài một số vấn đề cụ thể. Bọn họ trả lời rất ngắn gọn, bầu không khí vô cùng căng thẳng. 10 phút trôi qua rất nhanh. Khải Á lại một lần nữa gác tay lên thành ghế sau lưng tôi. Tôi ngồi thẳng người, mắt không rời khỏi màn hình. Vũ trụ vẫn êm đềm như thường lệ, hành tinh màu nâu vàng vẫn lặng lẽ xoay. Đột nhiên, màn hình xuất hiện vô số vệt xám bạc. Không biết bao nhiêu chiến hạm to nhỏ đủ cỡ lù lù tiến ra từ đêm tối, phút chốc choán hết mọi góc cạnh của màn hình. Đây là hạm đội của Tô Nhĩ Mạn, Khải A nói nhỏ. Tôi thầm nghĩ, bây giờ người chỉ huy là Mục Huyền. Lúc này, phía trên màn hình xuất hiện thêm một đoàn chiến hạm. Khải A giải thích, đây là hạm đội của tôi, tất nhiên chỉ là mồi nhử thôi. Nặc Nhĩ là người rất cảnh giác. Nếu hạm đội của tôi không xuất hiện, cánh chủ lực còn lại của hắn sẽ không tiến hành cú nhảy không gian. Hệ thống thông tin đột ngột réo vang. Điện hạ, Tô Nhĩ Mạn đề nghị nói chuyện với điện hạ qua đường dây mã hóa. Giọng Tường Lý Thịnh nghe ra rất bình tĩnh, tuy có vẻ hơi châm biếm. Tôi giật thót, là Mục Huyền, anh ta vẫn không biết mình đang bị Khải Á gài bẫy. nối máy đi. Khải Á chẳng đổi nét mặt, song tim tôi lại đập loạn cả lên. Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu tôi. Nếu bây giờ tôi kêu lên, Mục Huyền và hạm đội của anh sẽ thoát nạn. Có điều Khải Á chắc chắn sẽ giết tôi ngay lập tức. Tôi có cần phải hy sinh bản thân về những con người xa lạ như vậy không? Hơn nữa, lẽ nào Khải Á chưa từng nghĩ tới điều này? Tại sao hắn vẫn để tôi ngồi đây nghe điện thoại? Phải chăng hắn biết chắc tôi nhát chết nên chẳng có gan mở miệng? Không, mình không muốn chết. Ý nghĩ này đóng đinh vào đầu tôi. Mình sẽ không hó hé gì hết. Nhưng phải trơ mắt nhìn hàng trăm người đang lao xuống địa ngục. Tôi thấy ngực mình nặng như bị đá đè, thở không ra hơi. Giữa lúc nội tâm tôi đang đấu tranh kịch liệt, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Rất vui được nói chuyện với ngài, Khải Á Điện Hạ. Giọng nói, cách nói, nghe đều hoàn toàn xa lạ, nhưng trực giác cho tôi biết đó chính là Mục Huyền. Giống như cuộc điện thoại lần trước trên phi thuyền, hẳn là anh ta đã dùng cách nào đó bóp méo giọng mình đi. Ngay vào lúc đó, miệng tôi bị gan bàn tay của Khải Á bịt chặt. Hắn gồng hết sức đến độ tôi bị đè dí vào thành ghế đằng sau, không cách gì cựa được. Hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Tôi đưa mắt về phía Khải Á, sắc mặt hắn vẫn y như trước, song lực tay càng lúc càng mạnh thêm. Tôi nhĩ mạn, đã bố trí xong chưa? Khải Á hỏi. Ở đầu kia, Mục Huyền trả lời. Rồi ạ, khi nào hạm đội của Nặc Nhĩ xuất hiện, tôi sẽ lập tức tấn công. Chúng tôi sẽ phá hủy bộ phận khởi động bước nhảy không gian của bọn họ trước. Đến lúc đó, Điện Hạ có thể xuất binh. Tôi giật mình, vậy ra Mục Huyền muốn phá hủy bộ phận khởi động bước nhảy không gian của Khải Á. Được, khóe miệng Khải Á nhếch cười. Làm cho tốt nhé, tôi nhĩ mạn. Chúc anh thuận buồm xuôi gió, thượng tướng của tôi. Sau khi tắt liên lạc, Khải Á trầm ngâm giây lát rồi mới bỏ tay ra khỏi miệng tôi. Tôi thở hổn hển, mặt thấy gian rát, đau đau. Đúng lúc đó, màn hình nháy lên ánh sáng bạc, cả một hạm đội đồng nghịt bất thình lình xuất hiện. Đó là hạm đội của Nặc Nhĩ. Tim tôi dường như cũng tăng tốc theo sự xuất hiện của bọn họ. Lúc nhìn thấy chiếc phi thuyền màu hồng to lớn, dáng bầu bay giữa hạm đội, nổi bần bật như một trái tim đỏ, điểm xuyết cho cả hạm đội, tôi thấy lòng khó tả vô cùng. Đó là chiếc thiên sứ hiệu Mục Huyền tặng tôi. Điện hạ, đầu đạn hạt nhân đã vào bệ phóng, bộ phận khởi động nhảy siêu quang tốc đã làm nóng xong. Một viên sĩ quan chạy vào báo cáo. Khải Á gật đầu, hắn bấm một cái nút trên mặt bàn. Mặt bàn gỗ bằng phẳng trượt về phía sau. Một tấm bảng cực lớn từ từ nâng lên. Bên trên là vô số nút bấm cần điều khiển, nhấp nháy ánh sáng màu lam nhạt. Khải Á quay đầu nhìn tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, máu trong mình như sôi lên, người nóng đến muốn tan chảy. Thấy tôi ngồi bất động, Khải Á kéo tôi đứng dậy, dí tay tôi vào chỗ cần gạt màu xanh, nhô lên bên phải tấm bảng. Mấy ngón tay tôi buốt cóng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi vô thức rụt tay lại nhưng không được. Khải Á dồn lực vào lòng bàn tay, khiến mù bàn tay tôi đau rát. Tôi mở to mắt nhìn đôi bàn tay của tôi và của hắn đè lên cần gạt. Cần gạt màu xanh lam từ từ hạ xuống, tỏa ra ánh sáng bạc nhức mắt. Cuối cùng, cần gạt đã nằm hẳn xuống tấm bảng. Khải Á cười nhạt, đồng thời thả tay tôi. Tôi ngẩng đầu, cùng hắn nhìn lên màn hình. Lúc này, hạm đội của Khải Á đã biến thành quầng sáng bạc, thực hiện cú nhảy không gian rời khỏi khu vực đó. Cùng thời điểm, tại góc trái bên dưới màn hình, vô số tia sáng trắng vùn vụt phóng ra như sao băng. Lưới sáng bao phủ cả màn hình. Đó là mưa đạn hạt nhân có sức công phá kinh hồn, có thể hủy diệt bất cứ vật thể nào bay qua. Làn mưa đạn hạt nhân lặng lẽ lao đến hạm đội của Nặc Nhĩ. Xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có tôi lắng nghe tiếng thở của chính mình, tiếng thở nặng nề, gấp gáp, chấn động. Màn hình không phát ra một tiếng động, đầu đạn hạt nhân như vô số xúc tu trắng vươn vòi về phía đội quân Mục Huyền. Những viên đạn đầu tiên đã bay tới vòng ngoài đội chiến hạm. Một trận tàn sát có sức hủy diệt sắp diễn ra. Bùm! Tôi rùng mình. Nhưng hóa ra đó chẳng phải tiếng nổ, chỉ là tiếng Khải Á bật ra, nghe như đang tự khen mình. Hắn nhếch miệng cười, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, chờ đợi. Đúng lúc này, vô số vệt sáng bạc bất ngờ lóe lên, chiếm lĩnh cả màn hình. Vũ trụ hệt như được dát bạc, màn hình bấy giờ chỉ còn một màu trắng xóa, khiến tôi không thể nhìn rõ thêm gì nữa. Lẽ nào đầu đạn hạt nhân phát nổ rồi? Sau đó, ánh sáng đột nhiên mất hút, tựa hồ bị vũ trụ tối tăm đằng sau nuốt chửng, không lưu lại một dấu vết. Lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi thôi? Sau khi ánh sáng bạc biến đi, tôi vội căng mắt quan sát vị trí hạm đội của Mục Huyền trên màn hình. Chỗ đó giờ trống không, không có bất cứ thứ gì, không phi thuyền, không cả mảnh vỡ. Loạt mưa đạn hạt nhân lại lặng lẽ ập tới từ xa, nổ trắng cả màn hình. Cảnh tượng vừa rồi chỉ có một cách giải thích. Mục Huyền đã kịp tiến hành cú nhảy không gian, trốn thoát trong đường tơ kẽ tóc. Chợt nghe rầm một tiếng, Khải Á đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Tôi ngoái lại, thấy hắn đứng như trời trồng, sắc mặt u ám, đáy mắt tối sầm, đôi môi tím chặt. Trông hắn chẳng khác nào một con sư tử đang nổi giận. Tôi bất giác co người lại trên ghế, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. May mà Khải Á không để ý đến tôi, hắn sải bước xông ra ngoài, quên cả đóng cửa. Cánh cửa nặng trịch màu bạc đung đưa qua lại, tiếng nói chuyện lao sao vọng vào từ bên ngoài. Điện hạ, hạm đội của Nặc Nhĩ đã nhảy không gian rời khỏi khu vực đó. Tôi tin chắc hắn đã trốn rất xa, chỉ e là khó tìm thấy được. Hắn sẽ không bỏ trốn, nhất định hắn đang giấu mình ở đâu đó, chuẩn bị tấn công bất ngờ phía chúng ta. Hãy lệnh cho các hạm đội đề cao cảnh giác, đồng thời tiếp tục truy lùng những hạm đội lớn trong phạm vi 10 năm ánh sáng. Tiếng người xôn xao cả lên, đám quân nhân liên tục báo cáo các loại tham số, tọa độ, kết quả tìm kiếm. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy Khải Á ra mệnh lệnh ngắn gọn. Bọn họ đều sử dụng từ chuyên ngành, tôi nghe một lúc là lùng bùng lỗ tai, đưa mắt nhìn vũ trụ tối đen trên màn hình. Tôi thầm nghĩ, Mục Huyền quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường, nhất định anh đã biết trước kế hoạch của Khải Á. Vậy liệu anh có biết tôi đang ở đây không? Liệu anh ta có đến cứu tôi không? Tôi chợt phát hiện ra, mình đang mong ngóng anh ta tới cứu. Tuy tôi không muốn quay về bên anh ta, nhưng dẫu sao anh ta vẫn mạnh hơn Khải Á một chút. Hơn nữa tôi cũng hy vọng anh em Mạc Lâm, Mạc Phổ có thể thoát thân. Độ nửa tiếng đồng hồ sau, Khải Á mới quay về phòng. Thần sắc hắn đã trở lại bình thường. Hắn vừa ngồi xuống thì cũng chợt có tiếng gõ cửa. Là một viên sĩ quan trẻ tuổi, sắc mặt anh ta rất nặng nề. Điện hạ, chúng tôi vừa mất liên lạc với đội phòng vệ mặt đất. Tại sao? Khải Á tỏ vẻ trầm tư. Mới đầu, chúng tôi nghi ngờ đường dây thông tin có trục trặc. Viên sĩ quan ngập ngừng. Nhưng khi chúng tôi thử liên lạc với đội hiến binh, đội cảnh vệ đế đô, thì mới phát hiện tất cả đều không có tín hiệu trả lời. Khải Á quay phắt lại nhìn viên sĩ quan, hắn giận dữ còn hơn cả lúc biết tin Mục Huyền trốn thoát. Người nói gì? Có khả năng toàn bộ binh lực trên mặt đất của chúng ta đã bị kẻ khác khống chế. Khải Á trầm ngâm cả phút mới lên tiếng. Người ra ngoài trước đi. Viên sĩ quan vừa ra khỏi phòng thì máy liên lạc trên bàn đổ chuông. Điện hạ, phu nhân bộ trưởng bộ tài chính, phu nhân đội trưởng cảnh vệ đế đô, con gái viện trưởng học viện chỉ huy quân sự và người nhà của ba đại thần nội vụ vừa gọi điện thoại tới. Bọn họ nói trong vòng một tiếng đồng hồ trở lại, các vị đó đều bị đám binh lính không rõ lai lịch xông vào nhà hoặc văn phòng bắt cóc. Tâm trạng của họ rất kích động. Họ không ngừng gọi điện thoại, thỉnh cầu ngài xuất binh ứng cứu. Tôi giật mình, bắt cóc à? Khải Á áng chừng cũng khá sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Ta biết rồi. Khải Á bước qua chỗ làm việc, ngón tay không ngừng di chuyển trên màn hình. Bản đồ đế đô lập tức xuất hiện ngay trước mặt. Hắn nhìn bản đồ một lát, đoạn nhanh tay bấm và điều chỉnh tấm bảng màu xám trên bàn. Màn hình mau chóng hiện lên một số điểm đánh dấu màu đỏ. Khải Á nói vào máy liên lạc. Lệnh cho đội cảnh vệ bố trí phòng thủ theo mệnh lệnh của ta. Đồng thời hãy bắt liên lạc với đoàn lục quân cách kế đồ 1000 năm ánh sáng. Bảo bọn họ di chuyển hết tốc lực, nhất định phải quay về đế đô trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Sắp xếp xong mọi chuyện, Khải Á ngồi im, tôi không dám thở mạnh, sợ hắn để ý tới mình. Chợt Khải Á ngoái sang nhìn về phía tôi, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức tôi bủn rủn cả mình mẩy. Đây là kế điệu hồ ly sơn, một kế sách có thể nói không chê vào đâu được. Dụ cho hạm đội của tôi rời khỏi hành tinh Stan, không kịp quay trở về, lại mai phục phần lớn binh lính ở đế đô, khống chế mặt đất, bắt cóc đại thần. Bước tiếp theo hắn định tắm máu đế đô cũng không chừng. Tôi sững sờ, thì ra là vậy. Ngay từ đầu Mục Huyền đã không có ý định tác chiến trên vũ trụ, vì vậy anh ta mới dễ dàng thoát khỏi sự tấn công của Khải Á. Không đánh mà vẫn chiếm thế áp đảo, lại còn bắt cóc những nhân vật quan trọng ủng hộ Khải Á, hiệu quả không kém việc tiêu diệt một đội quân. Lúc này máy thông tin đổ chuông, là giọng của Tường Lý Thịnh. Điện hạ, Nặc Nhĩ Điện hạ đang bắt liên lạc qua tần số mã hóa, hình như ngài ấy muốn đàm phán với điện hạ. Tôi lập tức nín thở, đàm phán, Mục Huyền hiện đang ở thế chủ động, đâu có lý do gì phải đề xuất đàm phán, chẳng lẽ anh ta hạ mình làm thế là vì tôi? Nghĩ đến đó tôi cũng có hơi cảm động, quay sang Khải Á thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào máy liên lạc, hai con người thẫm lại, Khải Á nhất định sẽ đồng ý, dù sao thì các đại thần của hắn đang nằm trong tay Mục Huyền. Nào ngờ Khải Á cười cười ngước lên, cho hắn biết tôi từ chối đàm phán. Tôi giật mình kinh ngạc, đầu bên kia Tường Lý Thịnh cũng a lên một tiếng, nhưng Khải Á đã tắt liên lạc. Mọi người ra ngoài, không có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép vào trong này. Khải Á đột nhiên cất tiếng, hai người máy bằng kim loại đen xì đứng ở cửa phòng gật đầu bước ra, đoạn khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Khải Á. Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành. Khải Á không nhìn tôi, hắn ấn vào chỗ bảng điều khiển, một máy quay nhỏ thò đầu ra. Hắn muốn làm gì? Xem ra em rất quan trọng đối với Nặc Nhĩ, hắn bắt cóc nhiều người như vậy chỉ để đổi lấy một mình em. Khải Á đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn của hắn từ từ ngả sang phía tôi. Hắn nhất định cho rằng tôi không dám động đến em. Tôi chết sững, Khải Á có ý gì? Khải Á túm cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy, theo bản năng tôi lùi lại sau một bước. Tôi vừa nghĩ, dù hắn có thả các đại thần, thì tôi vẫn cứ thua hắn, cả đế đô đều biết tôi đại bại dưới tay hắn. Khải Á tiến lại một bước, bắt gặp sắc mặt u ám của hắn, tôi tiếp tục lùi ra sau, cho đến khi lưng chạm phải vách tường lạnh lẽo. Nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện, tôi vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng. Khải Á chống một tay lên tường, nhốt tôi vào trong lòng hắn. Chuyện gì? Tôi càng lúc càng thấy bất an. Hắn coi trọng em như vậy, nếu nhìn thấy em bị người đàn ông khác động đến, hắn sẽ khó chịu còn hơn là bị giết chết. Khải Á nói tử tốn, rất có thể hắn sẽ nổi điên, đồng thời mất khả năng khống chế bản thân. Mất khả năng khống chế? Tôi cất giọng run run. Không, không đâu, anh đừng. Khải Á cắt lời tôi, em còn chưa biết phải không? 4 năm trước hắn từng như thế một lần rồi. Lúc đó hắn giống hệt một con chó dại, gặp ai cũng cắn càn. Nếu để hắn nhìn thấy, Khải Á thì thầm vào tai tôi, em rên rỉ sung sướng dưới thân tôi, không chừng hắn tự hủy hoại mình thêm lần nữa, vậy là tôi có thể đánh bại hắn mà không phải tốn sức. Lòng tôi chấn động, 4 năm trước Mục Huyền từng mất khả năng khống chế, 4 năm trước là lần đó ư? Không đợi tôi có phản ứng, Khải Á đã tốc váy tôi lên, tôi đờ người cố sức giãy giụa, bỏ tôi ra. Khải Á cúi xuống nhìn tôi, chẳng phải em muốn quay về trái đất sao? Chiều tôi lần này, tôi sẽ giúp em thực hiện tâm nguyện đó. Tôi cứng người, chưa kịp thốt tiếng nào thì Khải Á đã cười khẽ. Em là người thông minh, tôi biết em sẽ đồng ý. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, tôi đã giơ chân đạp luôn vào đầu gối Khải Á. Bị tôi đạp phải đúng lúc không đề phòng, Khải Á bèn né người ra sau. Nhân cơ hội đó, tôi lách người qua một bên, chạy thẳng ra cửa phòng. Tôi biết chuyện mình vừa làm quá ngu ngốc, bên ngoài đều là người của Khải Á. Hắn thậm chí chẳng cần đuổi theo, tôi cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Nhưng tôi chịu đựng đủ rồi. Lần đầu tiên đã bị Mục Huyền cưỡng bức, xong lại bị bắt tới nơi này. Lẽ nào để có thể trở về trái đất, tôi lại phải chịu đựng nỗi nhục nhã ấy thêm lần nữa. Khi chạy tới cửa phòng, tôi chợt nhớ đến con dao găm trong túi. Đúng rồi, tôi có thể dùng hành động tự sát để uy hiếp Khải Á. Nghĩ đến đây, tôi phấn chấn hơn một chút. Nhưng tay vừa thò vào túi áo, thì một sức mạnh vô hình cực lớn đã giữ chặt đầu vai tôi. Tôi trợn mắt há mồm khi nhìn thấy hai chân mình bị bốc khỏi mặt đất. Sau đó cả người tôi bay vùn vụt ra sau. Á! Tôi kinh hãi hét lên. Lưng tôi đập vào bờ tường. Tôi thấy Khải Á đứng ngay đằng trước, sắc mặt hắn tối sầm, hai tay chắp ra sau lưng. Đây là sức mạnh tinh thần. Đúng rồi, Khải Á và Mục Huyền là anh em, hắn cũng có thể điều khiển sức mạnh tinh thần. Tay chân mình mẩy tôi dính chặt vào bờ tường, cố gắng vùng ra, song thân thể cứ như bị nẹp đinh, không cách gì nhúc nhích nổi. Đôi mắt xanh lam của Khải Á nhìn tôi chăm chú, hắn nhẹ thở dài, đoạn áp sát lại, cúi xuống hôn tôi. Hơi thở nóng hổi xa lạ phủ xuống bờ môi tôi. Tôi cảm thấy buồn nôn nên cố nghiến chặt răng, không cho đầu lưỡi của hắn xâm nhập. Hình như Khải Á cũng chẳng để ý, hắn nhắm mắt, ra sức mút môi tôi. Xin lỗi, tôi thừa nhận hành vi của mình rất đê tiện. Khải Á thở dài. Đây là lần đầu tiên tôi cưỡng ép phụ nữ như thế này. Em hãy thoải mái đi, mọi việc giao cả cho tôi. Tôi đảm bảo em sẽ rất sung sướng, chắc chắn tuyệt hơn những gì Nặc Nhĩ đã làm. Tôi cảm thấy bàn tay của Khải Á lướt nhẹ trên thân thể mình. Cảm giác đó thật chẳng khác nào bị một con rắn độc trườn lên. Đau đớn quá, thân hình cao lớn của hắn ép sát vào người tôi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được thứ cương cứng đang cọ vào đùi mình qua lớp vải quần. Tôi biết hắn sẽ bỏ thứ đó ra nhanh thôi. Tôi ghét thứ đó, tôi căm hận thứ đó. Đúng là khốn khiếp thật. Tôi hận Mục Huyền, hận Khải Á. Bọn họ coi phụ nữ chúng tôi là gì chứ? Tôi phẫn nộ nắm chặt lấy cán dao trong túi áo, từ từ rút ra ngoài. Tôi phải ngăn cản Khải Á, tôi tuyệt đối không để chuyện khủng khiếp đó xảy ra thêm lần nữa. Khoan đã, tại sao tôi lại động đậy được nhỉ? Lẽ nào Khải Á đã thu lại sức mạnh tinh thần, hắn đã lơi là cảnh giác ư? Khải Á đang mải cúi xuống hôn cổ tôi, thế nên chẳng phát hiện ra động thái bất thường của tôi. Cơ thể em đẹp quá, tôi không chờ nổi nữa rồi. Được thôi, tôi khẽ giọng. Anh hãy dịu dàng một chút. Khải Á cười khẽ, hai tay nâng mặt tôi lên, áp môi xuống môi tôi bận nữa. Tôi cố chịu đựng, hè hé miệng tiếp nhận hắn. Khải Á hôn kịch liệt, hắn cuốn lấy đầu lưỡi của tôi rồi cắn nhẹ. Những kích thích xa lạ lan đi từ đầu lưỡi, khiến toàn thân tôi run lên. Tôi mô phỏng động tác của hắn, cũng cắn đầu lưỡi hắn. Hơi thở của Khải Á càng ngày càng nặng nề, hắn cất giọng khàn khàn. Chúng ta bắt đầu nhé. Tôi càng hôn hắn mãnh liệt. Một tay Khải Á đỡ gáy tôi, miệng hắn vẫn hôn tôi cuồng nhiệt. Một tay hắn trượt xuống dưới. Tôi nghe tiếng loạt soạt. Tôi biết hắn đang kéo khóa quần. Chính là lúc này, sau lưng Khải Á, bàn tay run lẩy bẩy của tôi lặng lẽ giơ cao. Hắn vẫn không hề phát tác, về đang mải chìm đắm trong nụ hôn với tôi. Tôi phải đâm vào chỗ nào mới có thể hạ gục Khải Á đây? Vào tim? Không được, như vậy hắn sẽ chết. Giết một hoàng tử, tôi làm sao toàn mạng? Tốt nhất nên đánh ngất hắn. Đúng rồi, cứ đâm vào cột sống của hắn. Chỗ đó là trung khu thần kinh. Nhưng làm vậy liệu hắn có trở nên đần độn không? Trời ạ, bây giờ là lúc nào rồi mà còn do dự? Tôi nắm chặt con dao trong tay, dùng hết sức đâm phập nó vào lưng Khải Á. Thân hình Khải Á đột nhiên cứng đờ. Tôi buông lỏng khỏi cán dao, cánh tay phải vẫn cứ run bần bật. Tôi đầu đã nhìn hắn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Khải Á cũng trợn to mắt, đôi môi rời khỏi môi tôi. Hắn nhìn tôi vẻ bàng hoàng, không thể tin nổi. Sau đó hắn từ từ cúi đầu, nhìn xuống ngực mình. Tôi cũng cúi xuống, người run lẩy bẩy, sợ đến mức hồn bay phách tán. con dao găm làm bằng xương của Mục Huyền đã đâm xuyên qua ngực Khải Á, để lộ mũi dao màu trắng. Khải Á thở hổn hển, tôi lập tức dịch người sang bên, né xa hắn. Hắn cứ đứng ỉ tại chỗ nhìn tôi. Tại sao sức mạnh tinh thần không có tác dụng đối với em? Giọng hắn khàn khàn. Tôi không biết. Tôi sợ chết đi được, bị thương nặng như vậy mà Khải Á vẫn chưa chịu gục. Có khi nào hắn sẽ lao tới giết tôi không? Tôi ngó xung quanh, cuối cùng cầm máy thông tin trên bàn dí vào mặt hắn. Nếu hắn dám tiến lại gần, tôi sẽ bồi thêm cho hắn một cú đập nữa. Tuy nhiên Khải Á không nhúc nhích, sắc mặt hắn tái đi, máu đã bắt đầu rịn ra ngực áo quần phục. Hóa ra tên đó đã truyền cho em một phần sức mạnh tinh thần của hắn. Khải Á thì thào, hào tốn thế mà hắn cũng dám. Chưa nói hết câu, Khải Á đã nhắm nghiền mắt, đổ vật xuống sàn nhà. Tôi thẫn thờ nhìn vết máu chỗ ngực hắn dần loang ra. Chuyện mới xảy ra được phút chốc mà tôi cứ ngỡ kéo dài hàng thế kỷ rồi. Mục Huyền đã truyền một phần sức mạnh tinh thần của anh ta cho tôi. Thảo nào vừa rồi tôi có thể động đậy chân tay, nhưng anh ta truyền từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Mục Huyền trên phi thuyền. Lúc bấy giờ anh ta dùng sức mạnh tinh thần khống chế rồi hôn tôi. Chẳng lẽ nào tôi được truyền sức mạnh tinh thần từ lúc đó? Tôi ngây người mất 5 phút, cố ép bản thân tỉnh táo. Tôi để ngón tay trước mũi Khải Á, nhưng cũng chẳng biết hắn còn thở hay không nữa. Tôi muốn kiểm tra lại mạch đập của hắn, nhưng lại thiếu gan. Tôi nghĩ chắc Khải Á chết rồi. Tôi vội lướt mắt nhìn quanh, lòng thấy hối hận vô cùng. Tôi thầm trách bản thân quá hồ đồ, vừa rồi đáng lẽ phải phối hợp với Khải Á, làm vậy mới có thể quay về trái đất. Còn bây giờ thì sao? Tôi đã giết một hoàng tử. Bên ngoài toàn là người của hắn, chỉ cần bọn họ vào đây báo cáo là chuyện sẽ vỡ lở ngay. Làm thế nào bây giờ? Tôi chết chắc rồi. Tôi đứng nép vào một góc cách xa thi thể nhất, lưng tựa vào bờ tường giá lạnh, tâm trạng ngập trong nỗi kinh hoàng. Xung quanh rất yên tĩnh, song đầu tôi chỉ muốn vỡ tung ra. Nỗi hối hận này đủ để lấp bể rời non, nói chi đến thân tôi nhỏ bé. Tôi vừa giết chết một người đang sống sờ sờ, tôi vừa hủy đi một sinh mạng. Sau đó tôi lại thấy không tin nổi, thậm chí còn chuyển qua phẫn nộ. Sao hắn có thể chết được? Hắn là hoàng tử, lại còn biết điều khiển sức mạnh tinh thần. Sao hắn lại dễ dàng toi mạng thế? Sao hắn vô dụng như vậy? Tất cả đều do lỗi của Mục Huyền, là anh ta đưa cho tôi thứ vũ khí giết người kinh khủng đó. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi lại thấy suy nghĩ vừa rồi của mình thật quá đáng. Tôi đầm hối hận, thậm chí còn nghĩ quẩn, cứ để bọn họ vào đây bắt mình cho rồi, nếu không, cả đời này tôi cũng chẳng thể yên lòng sống nổi. Tuy nhiên, chút dũng cảm đó tàn lụi rất nhanh, tôi không lương thiện đến thế. Hơn nữa, tôi còn chưa muốn mất mạng, tôi đâu có vĩ đại tới mức cam tâm tình nguyện giơ đầu ra chịu chết. Tôi dần lấy lại bình tĩnh, bàn tay dính máu Khải Á, cứ run lẩy bẩy mãi không thôi. Tôi tát vào má mình hai cái mạnh điếng người, cảm giác đau rát khiến tôi lấy lại tỉnh táo. Tôi bắt đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Bên ngoài toàn là người của Khải Á, tôi không thể đường đường chính chính rời khỏi nơi này. Vậy chỉ còn một cách là chờ người từ bên ngoài vào cứu thôi. Mục Huyền chắc chắn không biết tung tích của tôi. Nếu biết, anh ta nhất định đã tấn công nơi này, chứ chẳng cần tốn công bắt cóc đại thần của Khải Á để đổi lấy tôi. Nếu có cách nào thông báo cho anh ta biết vị trí mình đang ở thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, tôi bèn liếc sang chỗ máy liên lạc. Đó là một cái hộp kim loại dẹt vuông vuông, một đầu lớn hơn máy điện thoại một chút, bên trên là vô số nút bấm. Bình thường đến Khải Á còn không thể liên lạc với Mục Huyền, làm sao mà tôi có cửa. Bên cạnh máy thông tin có một cái bật lửa rất tinh xảo và một hộp thuốc lá. Tôi định phóng hỏa báo hiệu, nhưng ngay lập tức thấy mình thật ngu xuẩn. Căn phòng này kín mít như bưng, e là tôi sẽ cháy ra cho trước khi kịp đánh động được ai đó. Trên bàn còn có cái cốc tròn bằng kim loại, nặng trình trịch. Cái cốc này coi bộ hữu dụng, lát nữa nếu có người xông vào phòng, tôi sẽ lấy cái cốc đập vào đầu mình. Bọn họ chưa rõ tình hình, chắc sẽ không giết tôi ngay. Sách vở, con chip, màn hình, tấm bảng điều khiển. Ánh mắt tôi dừng lại ở tấm bảng điều khiển trên bàn. Bảng điều khiển màu xanh nhạt, gần như trong suốt, dày khoảng chừng 5cm. Vừa rồi, Khải Á đã phát mệnh lệnh từ hệ thống này. Tấm bảng chia thành mấy cụm viền trắng, có gắn chú thích. Điều khiển khởi động, bố trí hạm đội, scan mặt đất. Mỗi cụm lại bao gồm vô số nút bấm. Trên mỗi nút bấm đều ghi số hoặc ký hiệu, nhưng tôi đọc mãi mà chẳng hiểu. Bỗng tôi chú ý đến cụm nút bấm nằm bên dưới mép phải. Những nút này điều khiển tên lửa đạn đạo. Trong cụm có 4 nút xếp thẳng hàng, trên mỗi nút bấm đều có để chữ. Mấy chữ này thì tôi đọc được. Nút thứ nhất đề, tên lửa cách quang đất chống 5. Tôi ngần ngừ 1-2 giây rồi bấm vào nút đó. Màn hình trước mặt lóe sáng, một cửa sổ nhảy ra, yêu cầu tôi xác nhận loại hình tên lửa. Tôi lập tức xác nhận. Lẽ nào có thể bán tên lửa bằng bảng điều khiển này sao? Tôi lờ mờ cảm thấy một tia hy vọng mong manh. Góc phải màn hình nhảy ra một cửa sổ nhỏ. Bên trên hiện, xác nhận tọa độ địa điểm tấn công. Cùng lúc đó, tấm bản đồ đế đô ở bên trái màn hình xuất hiện thước ngắm hình chữ thập có vạch đơn vị. Tôi chạm tay vào bản đồ, đoạn hiểu ra ngay. Ngón tay tôi chạm vào chỗ nào, tọa độ tương ứng của chỗ đó sẽ xuất hiện ở góc phải. Tôi không cần nhập số liệu của tọa độ mà chỉ cần xác nhận địa điểm là được. Tôi bèn chọn đại một vùng rừng núi ở phía bắc đế đô, rồi ấn nút xác nhận. Lúc này bên phải màn hình xuất hiện chỉ thị. Yêu cầu cắm chìa khóa khởi động để phát động lệnh bắn. Lấy đâu ra chìa khóa khởi động đây? Tôi tìm quanh bàn làm việc mà không ra, bất giác quay sang Khải Á đang nằm im dưới đất. Liệu có phải trong người hắn không nhỉ? Khải Á vẫn nằm ngửa bất động như trước. Tôi lấy hết dũng khí bước tới chỗ hắn. Nhìn gần tới mấy, làn da màu lúa mạch của hắn đã bợt bạt đến đáng sợ. Hai mắt nhắm nghiền, môi không còn một giọt máu, thậm chí đã hơi thâm đen. Máu tuôn ra từ ngực hắn có thể đong đầy chén con. Tôi hít một hơi sâu, chắp hai tay trước ngực, vái Khải Á mấy cái. Xin lỗi nhé, thật tình tôi không cố ý giết anh đâu. Sau đó tôi run run, đưa tay về phía túi quần hắn. Chẳng may của chúng mù bàn tay lạnh lẽo của hắn, tôi rụt phát tay lại như bị điện giật. Phải chuẩn bị tinh thần một hồi, tôi mới đủ can đảm nhấc tay hắn qua một bên, đoạn thò tay vào túi quần hắn. Túi bên trái trống không, tôi đành chuyển qua túi bên phải. Lần này quả nhiên mò thấy một cái chìa khóa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lỗ trà chìa khóa nằm dưới góc phải của bảng điều khiển. Chìa khóa đút vào rồi phải xoay 3 vòng mới xong. Lúc này màn hình lại xuất hiện chỉ thị. Xác nhận lần cuối, tên lửa sẽ tự động bắn ra sau 10 trinh. Bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Trinh là đơn vị tính toán thời gian của hành tinh Stan, đại khái tương đương với 1 giây rưỡi. Tôi vội vàng bấm nút hủy bỏ, sau đó rút chìa khóa, thở hổn hển. Hay lắm, tôi có thể dùng bảng điều khiển này oanh tạc bất cứ nơi nào trên hành tinh Stan. Tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Sau đó tôi nảy ra ý nghĩ, nhắm tên lửa vào đúng vị trí hiện tại của mình. Nếu lát nữa có người xông vào, tôi có thể lấy việc này uy hiếp bọn họ thả mình đi. Nhưng tôi lập tức cảm thấy cách này không ổn. Mình đâu thể đứng trước tấm bảng điều khiển cả đời được. Hơn nữa, bọn họ dư sức cử ra một tay súng bắn tỉa, trốn ở một góc nào đó mà hạ gục tôi. Không thể phá hủy tòa nhà này, hay mình cứ bắn tên lửa ra khu vực xung quanh. Làm vậy Mục Huyền sẽ đoán ra là mình đang ở đây. Tôi càng nghĩ càng thấy cách này ổn thỏa hơn, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tôi bắt đầu nhập dữ liệu, cố ý chọn loại bom phát sáng trông có vẻ vô hại. Đến lúc cha chìa khóa vào lỗ, tim tôi đập nhanh đến mức muốn bung ra khỏi lồng ngực. Bom phát sáng bắn vụt ra, 1 trái, 2 trái, 3 trái, 4 trái. Tôi căng thẳng theo dõi màn hình. Một lát sau, trên bản đồ vệ tinh quả nhiên xuất hiện mấy đốm sáng bé bé ở 4 hướng đông tây nam bắc của quả núi tôi đang ở. Bốn trái bom vạch thành hai đường thẳng vuông góc, điểm giao nhau chính là vị trí của tôi hiện giờ. Đây là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Hy vọng Mục Huyền sẽ chú ý đến hiện tượng bom nổ bất thường này. Nhưng rồi tôi lại thấy ngay ngáy lo, liệu những vị trí đánh bom vừa rồi có quá nổi bật không? Thế là tôi lại chọn đại vài địa điểm không có người sinh sống ở chung quanh đế đô, bắn thêm chục quả bom phát sáng nữa. Lúc chọn ném bom chỗ phía đông đế đô, tôi bất chợt phát hiện, cách khoảng 100 dặm bắc, có một đội lục quân đang tiến về đế đô với tốc độ xẹt gió. Tôi sực nhớ ra, trước đó Khải Á có hạ lệnh điều cánh quân tiếp viện gấp rút quay về. Xem ra đúng là bọn họ rồi. Khoan đã, đây là viện binh của Khải Á. Đã làm thì làm cho chót. Tôi quay sang lập chương trình bắn tên lửa. Lần này tôi chọn loại tên lửa có cái tên rất ngầu: hỏa diệm hạng nặng. Tất nhiên, cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám bắn tên lửa vào đoàn người ấy. Tôi chọn tọa độ bắn là tuyến đường sắt trên không, nằm chặn ngang đường hành quân của bọn họ. Không bao lâu sau, đoàn quân đã mắc kẹt lại. Cảm giác căng thẳng và sợ hãi trước đó hoàn toàn biến mất. Ngược lại, tôi còn thấy phấn khích vô cùng. Tôi đã ngăn chặn một đội quân người ngoài hành tinh. Mạc Lâm suốt ngày nói sức chiến đấu của tôi gần như bằng không. Nếu anh ta biết được chuyện tôi làm ngày hôm nay, vẻ mặt của anh ta nhất định sẽ rất khoa trương. Chắc chắn anh ta sẽ gào lên: trời ơi, tôi phải thẩm định lại sức phá hoại của tiểu thư mới được. Đường lúc tôi dương dương tự đắc, máy liên lạc trên bàn đột ngột réo vang. Tôi giật mình, người khẽ run. Giọng Tường Lý Thịnh truyền tới: điện hạ, chúng tôi thấy ngài vừa khởi động hệ thống tên lửa, phần lớn bắn vào khu vực không có người, trong đó có một trái đã phá hủy tuyến đường sắt của quân cứu viện. Xin hỏi, ngài làm vậy có dụng ý gì ạ? Trời ơi, tôi chỉ hận không thể đập máy liên lạc vào đầu mình. Tôi muốn giúp Mục Huyền, thành ra lại để lộ bản thân. Điện hạ, xin hãy trả lời, đã xảy ra chuyện gì vậy? Điện hạ. Tường Lý Thịnh sốt ruột: nếu ngài không lên tiếng, chúng tôi sẽ xông vào. Vệ binh, mau mở cửa. Tôi hoàn toàn chẳng biết phải xoay sở thế nào, đầu kia lại vang lên một giọng nữa: vừa rồi điện hạ dặn chúng ta không được làm phiền, cửa vào đã bị ngài ấy khóa trái. Lập tức đi lấy chìa khóa dự phòng. Vâng. Thôi tiêu rồi, tôi nhảy từ trên ghế xuống đất, toàn đẩy chiếc bàn đến chặn cửa, song nó chẳng hề nhúc nhích. Tôi muốn lấy lại con dao găm để phòng thân, nhưng rút hung khí từ xác chết sao mà khó thế. Cuối cùng tôi đành cầm lấy cái cốc kim loại, nhắm thẳng vào đầu mình. Tôi vừa khóc dở mếu dở, vừa sợ hãi trong lòng. Tôi phải tự hại mình lần thứ hai sao? Vết thương lần trước còn chưa lành hẳn. Thôi vậy, làm mãi cũng quen tay, chết vinh không bằng sống nhục. Đợi cửa kia bật mở, tôi sẽ tự đập cốc vào đầu mình. Đúng lúc này, bên ngoài vẳng lại tiếng bước chân dầm dập. Tôi căng mắt nhìn về phía trước, bụng thầm nghĩ: ám hiệu rõ ràng thế, Mộc Huyền còn không chú ý tới thì đúng là óc bã đậu. Ngày sau đó, tôi lại thấy bi quan hết sức. Đế đồ bây giờ chắc đang hỗn loạn, ai mà lo chú ý đến mấy trái bom phát sáng chứ? Giữa lúc tôi đang nơm nớp lo sợ, mặt đất bỗng rung lên. Tôi nghi hoặc nhìn xuống nền nhà màu xám nhạt. Bận trước tôi gặp phải trận động đất nhẹ, cảm giác cũng giống hệt vừa rồi. Căn phòng như bị cả một đàn trâu húc vào, ngả nghiêng một chốc, đoạn lại êm ả lại ngay. Lẽ nào là động đất sao? Không phải động đất, bởi máy liên lạc vẫn vang lên giọng nói đều đều: tất cả chú ý, tất cả chú ý. Trung tâm chỉ huy bị tập kích từ không trung, đã khởi động mức phòng vệ cao nhất. Tòa nhà trên mặt đất dự kiến sẽ bị phá hủy trong vòng 2 phút. Tất cả nhanh chóng sơ tán, tất cả nhanh chóng sơ tán. Tập kích từ không trung. Một niềm vui mãnh liệt vỡ òa trong tôi. Không ngờ Mục Huyền tới nhanh vậy. Tôi chưa bao giờ mong chờ Mục Huyền xuất hiện trước mặt mình đến thế. Tôi biết căn phòng chỉ huy này vốn nằm dưới lòng đất, thế nên dù tòa kiến trúc trên mặt đất có bị phá hủy thì tôi cũng chẳng hề hấn gì. Khổ nỗi tôi lại thấy tay nắm cửa xoay qua xoay lại. Hẳn bên ngoài có người đang loay hoay mở cửa. Không kịp rồi, Một tiếng tạch vang lên, cánh cửa hé mở, tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực. Ầm! Đúng lúc này, một tiếng nổ cực lớn ập tới từ bốn phương tám hướng. Đầu tôi nghe bùng một tiếng, như có ai lấy búa gõ mạnh vào đầu. Sau đó tôi thấy cả trần, cả tường, cả cửa, lẫn cả chiếc cốc kim loại trong tay tôi đều rung lắc dữ dội. Cánh cửa bị một sức mạnh kinh hồn đẩy bật ra. Tôi nhìn thấy lính tráng đứng dàn hàng ngoài cửa. Ai nấy đều cầm súng chĩa vào tôi. Song vẻ mặt của họ cũng không kém phần kinh ngạc. Không ít người ngẩng đầu nhìn lên trên. Sau đó tất cả tối sầm, tôi ngất lịm đi. Không biết bao lâu sau, tôi mới nghe có tiếng người gọi khẽ bên tai. Hoa Dao, Hoa Dao. Giọng người này nghe rất quen, tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh ta phả vào lỗ tai mình. Đầu tôi cứ nặng trĩu trĩu, rất khó chịu, thật chẳng muốn mở mắt chút nào. Tôi cố nhớ xem mình đang ở đâu, trên phi thuyền của Mục Huyền chăng? Không, không đúng, tôi bị Khải Á bắt cóc, sau đó tôi giết hắn. Loáng cái tôi đã tỉnh cả người, mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp mình mẩy. Tôi mở choàng mắt, thứ đập vào mắt tôi trước tiên là một họng súng lục, mũi súng chĩa thẳng vào tim tôi. Cánh tay nắm báng súng gồng lên sau lớp quân phục trắng. Trước tình cảnh này, chút lờ mờ cuối cùng trong óc tôi cũng biến sạch. Tỉnh rồi à? Mấy tiếng này nghe yếu ớt, song vẫn rất mực lạnh lùng. Tôi đờ cả người, là Khải Á. Quả nhiên hắn vẫn chưa chết. Tôi nửa thấy nhẹ nhõm, nửa thấy sợ chết khiếp, chẳng thốt nổi lời nào. Lúc này tầm mắt của tôi đã rõ ràng trở lại. Thì ra tôi đang ngồi dưới đất. Nói chính xác hơn, tôi đang ngồi trong lòng Khải Á, lưng tựa vào bộ ngực rộng của hắn, nhìn lọt thỏm giữa hai chân hắn. Tay trái của hắn giữ chặt thắt lưng tôi, trọng lượng cả người đều dựa cả vào tôi. Tay phải hắn vòng ra trước, chĩa súng vào ngực tôi. Tôi coi như khỏi nhúc nhích. Em ra tay tàn nhẫn thật đấy. Khải Á cất giọng khàn khàn. Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ định đánh ngất anh, ai ngờ. Hắn hừ một tiếng hỏi lại. Đám người bên ngoài chết cả rồi à? Tôi không biết, mặt đất tự dưng rung chuyển, sau đó tôi cũng ngất đi luôn. Tôi trả lời thật thà. Xem ra tên đó sợ em bị thương nên chỉ dùng tới bom điện. Hắn ngừng một hai giây, giọng càng thêm buốt giá. Hắn đến rồi đấy. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng bên ngoài vẫn im phăng phắc, chẳng nghe thấy gì cả. Chợt Khải Á chống cằm vào vai tôi, khiến tôi cứng cả người. Hắn nói nhỏ, nếu em muốn sống thì lát nữa phải phối hợp với tôi. Tôi gật đầu, Khải Á cũng không rông dài thêm, hơi thở của hắn phớt qua tai tôi, xem ra hắn bị thương không nhẹ. Lúc trước, Khải Á quá ỷ lại vào sức mạnh tinh thần nên mới bị tôi xử đẹp. Lần này dẫu hắn bị thương nặng, nhưng mũi súng kia vẫn đang dí sát vào người tôi, hỏi tôi còn dám manh động sao? Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tim tôi đập mỗi lúc một gấp. Tiếng bước chân cũng mỗi lúc một vội, như dính cả vào với nhau. Sau đó tôi nhìn thấy bóng quân phục xám lướt qua khe cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở toang, hai đội binh sĩ cầm súng đi vào. Trông thấy tôi và Khải Á, bọn họ đều ngây ra. Sau đó vây lấy chúng tôi từ hai phía. Một người giơ tay nói nhỏ. Phát hiện mục tiêu, phòng bên cạnh trung tâm chỉ huy. Bên tai vang lên tiếng cười mỉa mai của Khải Á. Tôi càng cảm thấy bất an. Một lát sau, tiếng chân lại dồn vang. Một bóng dáng cao lớn băng băng tiến vào phòng. Ngài chỉ huy! Đám binh lính hô vang. Ngó thấy chúng tôi, người vừa vào sững lại, đứng lặng tại chỗ. Tôi ngước lên nhìn anh ta, đầu óc trống rỗng. Bộ quân phục màu xám nhạt vẫn phẳng phiu như ngày nào. Diện mạo anh tuấn lạnh lùng, hệt như từ trong tranh bước ra. Quanh người anh ta, ánh hào quang nhàn nhạt lan tỏa, khiến dáng hình ấy càng thêm sinh động, nổi bật. Trên gương mặt trắng ngần là đôi môi mỏng đang mím chặt. Lúc nhìn tôi, cặp mắt đen ấy sắc tựa dao, khiến tôi bất giác rùng mình. Chưa bao giờ tôi bắt gặp ánh mắt đó ở anh ta. Hai con người tối thẫm như chất chứa từng đợt sóng mãnh liệt đang dâng trào. Tôi cũng bất lực, không thể đọc rõ tâm trạng của anh ta lúc này. Vui mừng, áy náy, phẫn nộ, đớn đau, tất cả hòa vào nhau hiện hữu trong đôi mắt đẹp đẽ đó. Mục Huyền từ từ ngó xuống, ánh mắt sững lại ngay chỗ họng súng chĩa vào ngực tôi, tia nhìn lạnh buốt người. Tuy tôi không trông thấy vẻ mặt Khải Á, nhưng tôi biết hắn nhất định cũng đang nhìn Mục Huyền bằng ánh mắt tương tự. Sau vài giây trầm mặc, Mục Huyền quyết định mở miệng trước. Giọng nói của anh ta vẫn thâm trầm, ôn hòa như ngày nào. Đi ra ngoài cả đi. Đám binh sĩ ngập ngừng. Nhưng thưa ngài chỉ huy. Ra ngoài. Đám binh sĩ đành phải rời khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng Khải Á cười khẽ. Trong phòng chỉ còn lại ba chúng tôi. Mục Huyền đã lấy lại được bình tĩnh. Anh ta nhìn xói vào tôi và Khải Á, nói gọn. Mau thả hoa dao của tôi ra.